Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234-233. Kinh Giao Tấn Cung, 56, sớm hơn 2 giờ, Úc Hòa Tuệ lẩm bẩm, hiện tại sắp đến buổi tối 10 giờ, khoảng cách rạng sáng còn có 2 cái giờ, Tham Tinh lại vào giờ phút này xuất thế. Một phương diện là bởi vì quá mức dày đặc sấm sét ầm ầm dẫn tới Tham Tinh sao động không thôi. Một phương diện là Thái Tuế cùng Sơn Ông dung hợp, Linh Tham đều có cảm ứng. Nó lo lắng huynh đệ an nguy, còn có một chút là bởi vì Đông Trắc Điện ở giữa diễn xuất đã tới rồi. Mấu chốt nhất thời điểm, Bạch Xà xuống đất cung thấy Long Cốt, phát hiện Long Cốt bị tử khí ô nhiễm. Từ nơi này bắt đầu kịch bản không hề giống ngày đầu tiên diễn xuất. Diễn cái gì Bạch Xà mơ ước Long Cốt, mà là dựa theo chân thật lịch sử bắt đầu diễn, cốt truyện biến hóa Vân Lương Hàn cũng không biết nên như thế nào niệm lời kịch. Nhưng chẳng sợ không có lời kịch, chỉ bằng vào Bạch Xà biểu hiện đều cũng đủ năng động nhân tâm huyền. Này thật nhỏ Bạch Xà nôn nóng quấn quanh ở Long Cốt thượng. Xà tin phun ra nuốt vào, điểm ở tử khí nhuộm dần địa phương, lại không cách nào đem tử khí tiêu trừ, đây là sơn thần thi thể tràn ngập ra tử khí. Ngay cả long mạch đều không thể tự nhiên tinh lọc, lại nơi nào là nó một tiểu tiểu Bạch Xà có thể giải quyết. Cho dù là tu luyện ngàn năm Bạch Xà, rốt cuộc không phải long a, ngay cả long hồn đều không biết khi nào bị ăn mòn sạch sẽ. Chỉ dư lại Long Cốt lại căng không được bao lâu. Bạch Xà do dự bàng hoàng. Cuối cùng hạ quyết tâm nó muốn rút đi thân phàm, hóa thành Long Hồn, cùng Long Cốt tương dung, do đó làm Long Mạch có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Kia tiểu Bạch Xà uốn lượn lên, trên đầu mọc ra tinh tế giác. Nó bắt đầu hóa rồng. Nhưng hạ quá địa cung 5 tầng bán mệnh đạo nhân biết. Này Bạch Xà cuối cùng không có thể hóa thành Long Hồn, mà là thất bại trong gang tấc, chỉ thành Bạch Giao, không có thể giải trừ rớt tử khí ô nhiễm, cho nên mới có lúc sau mấy trăm năm tra tấn cùng thống khổ. Chống đỡ, tình thế càng thêm nghiêm túc, đến cuối cùng thậm chí đến mượn dùng huyết thực, bẩn trong sạch chi khu, mới có thể miễn cưỡng hóa thành huyết Long Hồn, lại diễn đi xuống. Đây là cái tử cục a, đây là Bạch Xà ký ức, cũng là nó chấp niệm, cần thiết đem này chấp niệm giải trừ mới được, chỉ sợ này còn sót lại Bạch Xà thần hồn còn phải đi lên đường xưa. Lại vô cứu vãn a, bán mệnh đạo nhân nóng lòng thực, không ngừng bấm đốt ngón tay, không phải vì Bạch Xà, mà là vì mới ra thế Tham Tinh. Tham Tinh nếu là dung nhập đại địa, phóng thích linh khí, kia diễn xuất chung Bạch Xà nguy cơ tự nhiên có thể giải trừ. Tham Tinh giờ phút này xuất thế, nhìn như gãi đúng chỗ ngứa, trong đó rồi lại có bao nhiêu trong thiên địa tính kế cứu Bạch Xà. Đây là mấy trăm năm tới Bạch Lộc Linh duy nhất chấp niệm. Mà nếu là không có Bạch Lộc Linh tận tâm tận lực hỗ trợ, Sơn Linh Tam huynh đệ cũng vô pháp ở tiểu canh trên núi lạc đủ, cho nên nói trắng ra Lộc Linh đối Tham Tinh có ân tình, muốn hóa hình, cần thiết đến trước báo ân mới được. Vệ Tuân đồng dạng đã sớm liệu đến điểm này. Hắn nhìn mắt Úc Hòa Tuệ, Úc Hòa Tuệ thật sâu nhìn hắn một cái, ánh mắt trung hình như có thiên ngôn vạn ngữ dặn dò. Đến cuối cùng chỉ thành thật mạnh gật đầu một cái, theo sau Úc Hòa Tuệ rời đi Vệ Tuân bên người. Giây lát tới rồi sân khấu kịch thượng chiến trường, Chu đội. Nơi này giao cho các ngươi, hắn xách lên đang cùng Ao Lin giao chiến Mai Khắc Nhĩ. Hướng về phía Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân gật đầu một cái. Liền mang theo hắn trực tiếp đi tới rồi sân khấu kịch thượng, Úc Hòa Tuệ. Ngươi làm gì? Mai Khắc Nhĩ miêu miêu thẳng kêu. Tai mèo phiết thành phi cơ nhĩ. Khẩn trương nói. Ta nhưng không có gì có thể làm, giải phong ngươi sơn thùng, Úc Hòa Tuệ gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi điều xác, ta cho ngươi hộ pháp, làm nhiệm vụ của ngươi, Mai Khắc Nhĩ từ Bạch Lộc Linh nơi đó tiếp không ít. Nhiệm vụ, Đây là Vệ Tuân đã sớm biết đến. Hắn một đường tiếp theo, tuyệt đối sẽ nhận được sống lại Bạch Xà này một vòng. Lữ Khách chính là biến số. Có Mai Khắc Nhĩ cắm nhập, Linh Xà sống lại liền không hề cần thiết phải có tham tinh linh khí. Quả nhiên, nguyên bản bởi vì diễn xuất mà lòng nóng như lửa đốt. Nhịn không được hướng Tiểu Canh đỉnh núi phương hướng nhìn lại, Bạch Lộc Linh xoay đầu tới. Trợn to lộc mắt, đầy cõi lòng chờ mong nhìn phía trong sân Mai Khắc Nhĩ, Miêu. Nếu không phải xem ở là huynh đệ phân thượng, Mai Khắc Nhĩ oán giận Miêu nói. Động tác lại nửa điểm không chần chờ. Hắn huyễn hóa ra 6 điều đuôi mèo. Sau đó Mai Khắc Nhĩ một run run. Này 6 điều đuôi mèo trực tiếp chặt đứt 2 điều. Mèo đen lập tức uể oải lên. Tinh thần đầu cũng chưa. Theo sau nó vứt ra một cái sơn thùng. Kia 2 điều đuôi mèo trực tiếp dừng ở sơn thùng chung. Nếu có người giờ phút này ly đến gần là có thể nhìn đến. Này sơn thùng nội chỉ có đỏ vàng xanh 3 loại cơ bản nhan sắc. Lẫn nhau không tương dung lại ranh giới rõ ràng, mà đương đuôi mèo rơi xuống sau. Kỳ dị sự tình đã xảy ra. Này 2 điều màu đen đuôi mèo hóa thành tinh thuần năng lượng. Như vô hình bàn tay to quấy sơn thùng. Nó quấy hết sức cố hết sức. Tuyệt đại đa số sơn căn bản bất động. Chỉ có trung tâm một điểm nhỏ sơn động. Ở quấy chung nó nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Dần dần biến thành màu trắng. Mà Mai Khắc Nhĩ đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Gần như hư thoát này nhìn như thường thường vô kỳ sơn thùng kỳ thật là kiện truyền kỳ cấp bậc đạo cụ. Bên trong sơn không chỉ có thể đổi màu. Nếu quán chú đại lượng năng lượng điều sắc sau, này sơn thậm chí có thể làm người biến hóa hình thái. Ngày xưa Tàng Bắc Lữ Trình mới vừa kết thúc lẫn nhau tuyển sẽ thượng. Phi Hồng Lữ đội Văn Nhân Nguyệt vốn là điều bích thúy sắc tiểu giao. Nhưng nhảy vào Sán Kim Sơn Trung sau trở ra. Nó liền tạm thời biến thành một cái ánh vàng rực rỡ tiểu long, từ giao biến long. Đây là Úc Hòa Tuệ kế hoạch. Sơn thần tử khí rất khó đi trừ. Linh khí không đủ. Vậy dứt khoát không đi con đường này. Bạch Xà Linh canh cánh trong lòng. Ở chỗ ngày ấy nó không có biến long. Chỉ là thành giao. Cùng long cốt kết hợp sau mới không có thể ngăn chặn tử khí. Một khi đã như vậy. Vậy làm nó tại đây chàng diễn xuất chung biến thành long thì tốt rồi. Liền nhiều như vậy. Thật không thể lại nhiều, Mai Khắc Nhĩ cuối cùng thở hồng hộc ngừng tay. Hắn rốt cuộc thực lực không tính đứng đầu. Sử dụng sơn thùng rất là miễn cưỡng. Điều nửa ngày cũng chỉ điều ra thạch trái cây như vậy một tiểu khối bạch sơn, điểm này bạch sơn đủ. Sao? Dùng để đồ đứng đắn bạch giao đương nhiên không đủ. Bọn họ vốn dĩ cũng không phải muốn cho địa cung 5 tầng hạ bạch giao biến long. Chỉ là dùng tại đây chàng diễn xuất chung, làm này hóa giao tiểu bạch xà tạm thời biến long, tới kết chấp niệm, hoàn thành trận này diễn xuất thôi. Ầm vang, bên kia Úc Hòa Tuệ bọn họ kiềm chế diễn xuất, bên này lại một đạo thiên lôi oanh rừng ở Vệ Tuân trên đầu. Ác ma chi cánh đã vô pháp hoàn toàn ngăn cản thiên phạt. Màu bạc ma văn chịu tải không được như thế đông đảo điện quang. Bị phách trực tiếp vỡ ra, mà Vệ Tuân cũng cả người tê dại, tư duy đều đình trệ một cái chớp mắt, ở tê mỏi chung hắn thậm chí vô pháp tốt lắm khống chế thân thể của mình, phủng dung hợp thái tuế cùng sơn ông ngón tay cứng đờ phát run, hồ quang ở trên người chúng nó nhảy động, điện chúng nó ẩn ẩn có tiêu ý không được, này lôi điện tới quá nhiều. Ngay cả bên cạnh Lột Gia tiên sinh đều không đủ cấp lực, Vệ Tuân đang ở nỗ lực cùng Thái Tuế Sơn ông. Câu thông, dụ dỗ tham tinh đi vào hắn bên người. Nhưng hiện tại thiên phạt này khủng bố tư thế. Không chỉ có tham tinh vô pháp lại đây. Còn như vậy đi xuống hắn chỉ sợ đều phải chịu đựng không nổi. Vẫn là nơi này nên ai phách quỷ đồ vật quá nhiều. Trời xanh đều phát cuồng, chẳng lẽ muốn hiện tại vận dụng to lớn tử linh? Dùng nó tới hấp dẫn thiên phạt. Ngắn ngủi thời gian Vệ Tuân nhíu mày suy tư. Nhưng To Lớn Tử Linh cũng coi như hắn chuẩn bị ở sau chi nhất. Hiện tại dùng đến thật sự quá lãng phí. Hơn nữa, khống chế tử linh hắn nhất định phải muốn dung hợp tiểu thúy. Không có ác ma dị hóa thái phòng lôi. Kia lần sau thiên lôi, đùng. Lại một đạo thiên phạt kiếp lôi sắp sửa đánh xuống. Vệ Tuân ánh mắt một lệ. Nhưng hắn lại là nương thiên lôi rớt xuống chưa là cơ hội đem một vật ném đi ra ngoài. Chính vẫn hướng về phía Vân Thiên Hà phương hướng Vệ Tuân ném chính là chỉ ra lão quản gia. Cùng lúc đó Vệ Tuân nửa điểm không rơi. Thời khắc chuẩn bị dung hợp tiểu thúy khống chế To Lớn Tử Linh. Chỉ nghe sấm sét ầm vang nổ vang. Thiên phạt lại lần nữa đánh rớt. Nhưng không chờ Vệ Tuân động thủ. Này nói thiên phạt bổ tới giữa không trung sau thế nhưng trống rỗng xoay cong. Bổ về phía Vân Thiên Hà bên kia chẳng sợ không có giao lưu. Vân Thiên Hà cũng thông minh đã hiểu bính 250 ý tứ. Hắn trực tiếp rút ra chính mình giá chữ thập. Đem chỉ ra lão quản gia cùng chỉ quỳ quỳ Tiêu Thi Xuyến ở cùng nhau, chỉ quỳ quỳ cùng chỉ ra lão. Quản gia vốn dĩ chính là cùng nguyên người giấy. Lại ở thánh quang giá chữ thập sâu chuỗi hạ. Quả thực tựa như chỉ ra lão quản gia muốn đem sở hữu sinh mệnh lực truyền lại cấp chỉ quỳ quỳ. Làm nàng sống lại giống nhau. Mới vừa đem nàng đánh chết trời xanh đương nhiên không thể chịu đựng điểm này. Vân Thiên Hà đây là đem chỉ quỳ quỳ dùng tới rồi cực hạn. Thiên phạt kiếp lôi đánh xuống. Hoàn toàn đem chỉ ra lão quản gia cùng chỉ quỳ quỳ chém thành cho tàn. Không còn có sống lại khả năng. Mà Vân Thiên Hà chẳng sợ kịp thời lui ra phía sau. Nhưng kia giá chữ thập lại là hắn chuyên trúc vũ khí. Bị kiếp lôi bổ ra vết rách. Thánh quang ảm đạm, phốc, Vân Thiên Hà hộc ra một búng máu. Sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn lại không màng chính mình thương thế. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn phía bính 250 phương hướng. Hắn vì giờ khắc này tâm hữu linh tê mà nhảy nhót. Nhân bính 250 có thể tại đây nguy cấp thời khắc lựa chọn làm hắn hỗ trợ mà hạnh phúc. Vì chính mình thật sự có thể giúp hắn giải ưu mà thỏa mãn, nhưng Vệ Tuân lại không rảnh đi xem Vân. Thiên Hà, hiện tại có thể bất động dùng To Lớn Tử Linh đương nhiên hảo. Này nói kiếp lôi qua đi. Vệ Tuân lại có một lát thở dốc chi cơ. Có thở dốc chi cơ không chỉ là hắn. Vệ Tuân nhảy bén hướng bị cơ hồ phách hủy đông chắc điện vách tường phương hướng nhìn lại. Chính nhìn đến một trắng nõn tinh tế. Thoạt nhìn 17 đến 18 tuổi thiếu niên giữa trán một chút hồng. Một đầu tóc bạc cập eo. Không điểm mà chu môi đỏ nhẹ nhấp. Như Bồ Tát bên cạnh phụng dưỡng đồng tử. Chẳng qua hắn thân hình vẫn có chút hư ảo. Phảng phất thời khắc đều sẽ tan đi, linh tham xuất hiện. Này linh tham có chút do dự. Vừa rồi thiên phạt phách quá khủng bố. Hắn không dám thò đầu ra. Hiện tại thừa dịp thiên phạt khoảng cách. Hắn thăm dò tới xem. Lại trong lúc nhất thời vô pháp quyết định đến tột cùng muốn đi đâu biên. Theo lý thuyết hắn hẳn là. Đi trước báo ân. Dùng linh khí đi hóa giải tử khí. Nhưng là ngao ngao. Tiểu bạch giao lăn một thân bạch sơn. Phát ra hưng phấn non nớt hí vang. Đầu hai bên long giác hoàn toàn dài quá ra tới nó hóa thân vì bạch long. Ô ô, bạch lộc linh rốt cuộc nhịn không được nhảy qua đi. Cao hứng u minh, lộc trong mắt tẩm đầy vui sướng nước mắt. Bạch lộc linh cùng tiểu bạch long vui sướng rán rán. Sau đó cùng nghênh hướng tử khí hóa thành tử vong long cốt bên kia thoạt nhìn không cần hắn, linh. Tham nhìn phía Vệ Tuân phương hướng, nhìn phía trong tay hắn thái tuế kim đan cùng sơn ông. Nguyên bản là lo lắng các huynh đệ an toàn, nhưng hiện tại xem ra bọn họ cũng không nguy hiểm. Cầm bọn họ người nhìn như thực lực giống nhau, nhưng lại phảng phất có vô số át chủ bài. Phía trước linh tham tuy rằng không lộ diện, nhưng lại cũng đem hết thảy đều xem ở trong mắt hắn các huynh đệ cũng không cần hắn cứu. Thậm chí nói hắn nếu qua đi, chỉ sợ sẽ cho bọn họ mang đi lớn hơn nữa tai nạn, linh tham là sơn linh tam huynh đệ chung thực lực. Mạnh nhất, Hắn có thể rõ ràng hơn cảm ứng được thiên địa. Thiên địa không muốn làm hắn hóa hình, muốn ngăn cản hắn biến thành nhân thân. Không chỉ có như thế, vận mệnh chú định phảng phất còn có một cổ lực lượng ngóng nhìn hắn, làm cho bọn họ tam huynh đệ tách ra. Vô pháp tới gần liền sẽ đưa tới đoạt mệnh nguy cơ. Tách ra mới có thể từng người an ổn. Vì thế rõ ràng là đồng thời có được linh trí. Đối linh vật tới nói tương đương với đồng thời sinh ra tam huynh đệ. Lại chỉ có thể tách ra, không thể đoàn tụ. Không thể đoàn tụ. Này phảng phất là minh khắc ở linh hồn chỗ sâu trong cấm chế. Trói buộc bọn họ ba người. Làm cho bọn họ tam huynh đệ này 10 năm tới hoàn toàn không có tái kiến quá mặt, nếu không phải Thái Tuế bị Bạch Lão Thái Thái tóm được, Sơn Ông cũng sẽ không tiến đến cứu viện. Nếu không phải Sơn Ông cũng bị tóm được, hắn cũng sẽ không tại đây hóa hình quan trọng thời điểm đi vào Tiểu Canh Sơn. Nhưng vận mệnh chú định, Linh Tham lại cũng ý thức được nào đó cơ hội. Đây là làm cho bọn họ tam huynh đệ lại tụ tập đến cùng nhau cơ hội. Nhìn đến bính 250 trong tay dung hợp ở bên nhau Thái Tuế cùng Sơn Ông, Linh Tham phảng phất minh bạch cái gì, nhưng phủ đầy bụi ký ức lại không cách nào hiện lên. Làm hắn tiến thoái lưỡng nan, là tiến vẫn là lui. Là tiếp tục tách ra vẫn là mượn cơ hội này, dung hợp ở bên nhau. Giống, liền ở thế cục rằng co hết sức, Lột Gia tiên sinh lại trước rít gào ra tiếng. Nó rít gào ở các lữ khách trong tai đều là ồn ào chói tai tạp âm. Các lữ khách cơ hồ là tất cả đều cảnh giác đề phòng lên. Không biết Lột Gia tiên sinh lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Đặc biệt là diễn xuất hiện trường Mai Khác Nhĩ, Vân Lương Hàn cùng Úc Hòa Tuệ. Càng là thần kinh căng chặt, nhưng Vệ Tuân lại có thể nghe hiểu Lột Gia tiên sinh đang nói cái gì. Diễn xuất nó rít gào. Vui sướng, kích động, không ngừng lẩm bẩm. Trạng nếu điên khùng, hoàn mỹ. Hoàn mỹ diễn xuất như thế nào mới là hoàn mỹ diễn xuất? Không chỉ có muốn diễn độc nhất vô nhị, hoàn mỹ hoàn nguyên, càng phải có linh hồn của chính mình. Có thể tác động người cảm xúc, làm người đắm chìm động dung, đây mới là tốt diễn xuất. Bạch Giao biến long, dung hợp long cốt, cùng Bạch Lộc Linh cùng trung hòa tử vong long cốt tử khí. Làm chấp niệm trở thành sự thật mấy trăm năm tới. Đây là chúng nó mong đợi, chờ đợi, tốt đẹp nhất kết cục, không cần bị tra tấn dẫy dụa trăm năm. Không cần cuối cùng tuyệt vọng, chỉ có thể lựa chọn bị huyết khí ô nhiễm, hóa thành huyết long hồn. Không cần rõ ràng kiên trì bảo hộ núi rừng số tự nhiên trăm năm. Cuối cùng vẫn chỉ có thể được đến thần hồn mất đi. Vĩnh thế không được siêu sinh tàn khốc kết cục, chẳng sợ hiện tại này đông chắc điện nội chỉ là biểu diễn, chân chính hiện thực vô pháp nghịch truyền. Địa cung năm tầng trung Bạch Giao đã sớm hóa thành huyết long hồn, cùng tử vong long cốt dung hợp ở cùng nhau. Nhưng có này đối lập, càng có vẻ này biểu diễn vô cùng ưu tú xuất sắc, nguyên với hiện thực, cao hơn hiện thực. Này đó là diễn xuất. Lột Gia tiên sinh phi thường vừa lòng. Nó hơi hơi nghiêng đi thân tới, làm như muốn nhìn hoàng đế hay không vừa lòng trận này diễn xuất. Cùng lúc đó, Lột Gia tiên sinh khổng lồ màu đỏ tươi thân thể trở nên hư ảo, lại giật tràn ra vô số màu đỏ tươi tinh thần ô nhiễm, đưa tới một đại sóng lôi điện. Nhưng này lại không phải nó lại muốn làm cái gì, mà là Lột Gia tiên sinh đang ở tiêu tán, quy về hư vô, tựa như thiên gia giấy bị Vệ Tuân thiêu hủy khi như vậy. Sấm sét ầm ầm chung, những cái đó tinh thần ô nhiễm lại có bộ phận phảng phất bị vô hình chi lực liên lụy, hướng về phía trước thổi đi. Nó ở bị ma quỷ thương nhân hấp thu dung hợp, tuy là ma quỷ thương nhân cũng chưa nghĩ đến Liễu Ám Hoa Minh này diễn xuất thế nhưng còn có thể hoàn thành, thậm chí được đến Lột Gia tiên sinh vừa lòng. Nguyên bản thừa dịp ma quỷ thương nhân bị tinh thần ô nhiễm ăn mòn, muốn phản phệ chiếm cứ thân hình hắn, U Linh quân chủ thở dài một tiếng, về tới ma kính chung. Hiện tại hắn đã không có cơ hội, bởi vì thuộc về Lữ Quán lực lượng chính rơi xuống ma quỷ thương. Nhân trên người. Diễn xuất kết thúc. Dương Thọ trấn tấn cung cảnh điểm thông quan. Cũng y nghĩa ma quỷ thương nhân dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ hoàn thành, ma quỷ thương nhân còn tại. Lột da tiên sinh giật tràn ra màu đỏ tươi tinh thần ô nhiễm bao phủ. Nhưng cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Hắn trước ngực hướng dẫn du lịch huy chương lập lòe quang mang. Lữ Quán chi lực từ giữa phát ra mà ra. Như màu xám bạc ánh trăng vòng thành một vòng. Dần dần ngưng tụ thành giống quyền giới giống nhau chiếc nhẫn đây đúng là hướng dẫn du lịch dẫn. Dẫn đầu chứng ngưng tụ thành. Mang lên chiếc nhẫn. Hướng dẫn du lịch thực lực đem đại biên độ tăng lên. Cũng sẽ trở thành chân chính dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Ngừng kết dẫn đầu chiếc nhẫn yêu cầu thời gian. Giờ phút này ma quỷ thương nhân đã hoàn toàn hiển lộ ra dị hóa thái. Hắn hấp thu này lột ra tiên sinh màu đỏ tươi tinh thần ô nhiễm. Nguyên bản u linh chi lực ngưng tụ thành màu xám bạc khoác xà rông thượng một tầng huyết quang. Tinh thần ô nhiễm cùng u linh âm khí va chạm. Đưa tới càng khủng bố lôi điện, nhưng này đó lôi điện lại bị Lữ Quán chi lực chống đỡ được hơn phân. Nửa, chỉ có số ít rừng ở ma quỷ thương nhân trên người bị chống đỡ được còn có một đạo tím màu xám kiếp. Lôi, diễn xuất kết thúc. Lữ Quán nhắc nhở thanh ở mỗi một người lữ khách cùng hướng dẫn du lịch trong tai vang lên nháy mắt. Vệ Tuân đã đứng ở lột da tiên sinh chính phía dưới. Hắn thậm chí trực tiếp vãn trụ ma quỷ thương nhân cánh tay, ma quỷ thương nhân nghiêng đi mặt tới. Nhìn hắn liếc mắt một cái. Không có đẩy ra. U Linh tròng mắt sâu không thấy đáy. Gần như sâu và đen. Chẳng sợ có vô số tia chớp đánh rớt. Ánh này phiến phế tích sáng như tuyết gần như ban ngày. Nhưng lại như cũ vô pháp ánh lượng hắn đôi mắt. Ma quỷ thương nhân so Vệ Tuân càng cao. Lấy hai người lúc này tư thế, này ngóng nhìn dường như trên cao nhìn xuống, nhưng Vệ Tuân lại tùy ý cười. Lập tức độ cao dị hóa, thuộc về ác ma thân hình cao lớn thon gầy, tính thượng ác ma tiêm giác, tức khắc vượt qua ma quỷ thương nhân một đầu. Cùng lúc đó hắn bén nhọn cái vuốt hoàn toàn căng nứt ra du lịch dày. Rơi xuống thổ địa thượng, bùn đất thân hình, bùn đất đại địa. Ma quỷ thương nhân hấp dẫn chống đỡ được đầy trời lôi điện. Vệ Tuân hoàn toàn sẽ không lãng phí cơ hội này. Tới, hắn đối với Linh Tham nói nhỏ. Vệ Tuân thanh âm thông qua dung hợp thái tuế kim đan cùng sơn ông truyền tới Linh Tham trong tai. Sấm chớp mưa bão đã đến trước Linh Tham đã trốn vào ngầm. Hướng về đông chắc điện bên này mà đến, vô số tử khí cùng huyết khí liên lụy. Muốn đem nó dắt xuống đất cung 5 tầng. Nhưng các huynh đệ cùng Vệ Tuân kêu gọi. Lại làm nó dứt khoát kiên quyết. Lựa chọn hắn phương hướng. Không thể đoàn tụ. Không thể đoàn tụ. Linh hồn chỗ sâu trong thanh âm còn tại thét chói tai. Nghiêm khắc quát lớn. Cơ hồ là sinh ra đã có sẵn bản năng. Nhưng là thái tuế cùng sơn ông đoàn tụ. Dung hợp. Chúng ta tam huynh đệ vốn là hẳn là ở bên nhau, Linh Tham bình tĩnh phản bác nội tâm thanh âm, nếu đoàn tụ, các ngươi tam linh chắc chắn chết đi, Linh Tham trái tim đột nhiên run rẩy một chút, hắn đối cái này từ phản ứng cực đại, thật giống như hắn đã từng chết quá giống nhau, nhưng Linh Tham thực mau liền bình tĩnh lại. Hắn kỳ thật cũng không sợ hãi tử vong. Nhưng hắn không hy vọng huynh đệ nhân hắn mà chết, bọn họ sẽ chết sao? Hắn rốt cuộc đáp lại người kia, hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, mà ở nghe được Linh Tham lời nói nháy mắt. Vệ Tuân hơi hơi mỉm cười, ngón trỏ ngón cái nhéo thái tuế kim đan cùng sơn ông dung hợp vật. Lại là há mồm đem chúng nó nuốt đi xuống, ta sẽ làm các ngươi sống, vô cùng đơn giản một câu. Không có bên hứa hẹn, cũng không có mặt khác lời thề, ngữ khí thậm chí có chút bình đạm, lại phảng phất có lực lượng cường đại, Linh Tham run rẩy. Hắn nghe ra những lời này trọng điểm cũng không phải các ngươi, cũng không phải sống, mà là ta, Ta sẽ làm các ngươi sống, chỉ có ta mới có thể cho các ngươi sống. Hắn vì cái gì sẽ có như vậy tự tin? Hắn làm sao dám khẩu xuất cuồng ngôn? Hắn là thật sự có thể làm được sao? Nhưng đương vệ tuân đem dung hợp xong linh nuốt vào trong miệng sau, linh tham lại đã không có mặt khác lựa chọn. Hắn không hề do dự. Từ bùn đất tới rồi một khác chỗ bùn đất. Từ bính 250 cùng đại địa tiếp xúc bàn chân. Chui vào hắn trong cơ thể. Ầm vang. Tiếng sấm nổ vang. Trời cao phảng phất cảm thấy được cái gì. Tiếng sấm thanh thanh. Lại ẩn mà không lộ. Có thể đem người nghiền xương thành cho khủng bố tia chớp cũng không có trực tiếp đánh xuống tới ở. Nó phán đoán chung. Linh tham vẫn cứ ở bùn đất chung a, đối thức thời. Lựa chọn tự tán linh lực. Dùng với tự nhiên đại địa chung linh vật. Trời cao vẫn là có chút khoan dung. Thậm chí còn liền vệ tuân đỉnh đầu thiên phạt kiếp lôi đều hoãn vừa chậm nếu là bổ tới dung linh. Với thổ linh tham, làm nó thay đổi chủ ý. Này liền không đẹp nhưng mà hiện thực tình huống lại cùng ông trời cha xét đến bất đồng. Không sai. Linh tham là dung linh với thổ. Nó ở tiến vào vệ tuân trong cơ thể nháy mắt liền chủ động tự mình hỏng mất. Bành phái linh khí nháy mắt rót đầy vệ tuân trong cơ thể bùn đất. Linh khí nhiều thậm chí ức chế hắn dị hóa. Đem vệ tuân mạnh mẽ áp trở về nhân loại trạng thái. Nguyên tự linh tham, thuần túy, đại lượng linh khí tràn đầy vệ tuân trong cơ thể. Bao vây lấy bị hắn nuốt vào trong bụng thái tuế kim đan cùng sơn ông. 10 năm sau tam linh vật rốt cuộc lại lần nữa tụ. Tựa như chúng nó tại đây phiến núi rừng chung sinh ra linh trí kia một khắc đồng dạng, linh khí giao. Hòa, dây dưa ở bên nhau. Thái tuế kim đan cùng sơn ông bị thiên phạt kiếp lôi phách gần như hỏng mất thần hồn được đến linh. Tham ôn hòa chữa khỏi. Lại ở chữa khỏi chung dần dần tương dung. Không sai. Kia linh hồn chung thanh âm nói không sai. Bọn họ ba cái xác thật đang ở chết đi. Không có tự mình. Dung hợp tới rồi cùng nhau. Nhưng tử vong lại cũng ý nghĩa tân sinh. Giờ này khác này vệ tuân thân thể tựa như đại địa. Liền như đan lô. Ở tam linh tương dung đồng thời. Một ít thuộc về chúng nó ký ức đoạn ngắn thoáng hiện ở vệ tuân trong đầu, dần dần mà này đó mảnh nhỏ. Hóa ký ức hình ảnh càng ngày càng nhiều. Tốc độ chảy càng lúc càng nhanh. Làm người hoa cả mắt. Cơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng vệ tuân lại đối tam linh. Đối đồng hòa ca có càng sâu hiểu biết, rốt cuộc vô pháp trải qua tương lai, thái tuế. Linh tham, sơn ông, thờ ấu, thiếu niên. Trung niên, đồng hòa ca chết ở 19 tuổi. Hắn thờ ấu cùng mặt khác người thường không có gì bất đồng. Cho nên thái tuế đồng chỉ thiên chân, hắn không có tương lai. Không có thể trường đến trung niên cơ hội. Cho nên sơn ông u buồn thẫn thờ, hắn mạnh nhất là ở thiếu niên khi. Là gia nhập lữ quán sau vi sinh tử phấn đấu ngày ngày đêm đêm. Cho nên đại biểu thiếu niên khi linh tham thực lực mạnh nhất. Hiểu được nhiều nhất, hắn ôn hòa, cường hữu lực, bao dung vô ưu vô lự thơ ấu cùng u buồn bất đắc dĩ trung niên, linh tham vừa vào thể. Vệ tuân liền lật đổ vốn có thiết tưởng, đồng hòa ca sống lại cùng na cha tái sinh bất đồng. Cùng hoa sen lá sen cùng củ sen hoàn toàn bình đẳng bất đồng. Hắn có cực kỳ cường đại thiếu niên. Cùng non nớt suy yếu thờ ấu cùng trung niên, thiếu niên là hiện tại. Thờ ấu cùng trung niên là qua đi cùng tương lai. Thái tuế kim đan nhỏ nhất, là vì nội hạch, linh tham mạnh nhất, bao vây này ngoại, mà qua đi cùng hiện tại giao hòa phát triển. Hư vô mờ mịt tương lai đúng là ở thái tuế kim đan cùng linh tham bên trong ra đời, tam linh vật dung. Hợp. Vệ tuân trong cơ thể thổ nhưỡng chúng nó xoa thành hạt sen như vậy đại tiểu cầu. Tựa như sơ sơ dựng dục thai nhi. Bàng bạc linh khí thậm chí nhuộm dần tới rồi hạt sen. Ở vệ tuân cố tình thao tác hạ ngay cả hạt sen đều nhiễm sơn linh hơi thở, sống lại đồng hòa ca tới. Rồi mấu chốt nhất thời khắc. Diễn xuất kết thúc, Ma quỷ thương nhân dẫn đầu khảo hạch quyền giới đã cơ hồ hoàn toàn ngưng kết. Ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở bính 250 trên người, ầm vang. Đường tam linh ở vệ tuân trong cơ thể dung hợp nháy mắt. Đinh tai nhức óc sấm sét thanh nổ vang phía chân trời. Này tiếng sấm vang dội vô cùng. Tựa như bị lừa gạt trời xanh phẫn nộ rít gào. Lại không chần chờ. Kiếp lôi ầm ầm đánh xuống. Không phải một đạo, mà là ba đạo kiếp lôi đồng thời đánh xuống. Lộng lẫy điện quang ngưng thật tới rồi cực điểm. Quả thực giống như một chi lượng màu bạc thần chi ném lao. Lôi cuốn mất đi uy thế sát hướng vệ tuân. Kia khủng bố điện quang thậm chí làm ở đây tay già đời các lữ khách đều hãi hùng khiếp vía. Vô pháp hô hấp, mắt thấy nguy cơ buông xuống. Mà quỷ thương nhân lại không có đẩy ra vệ tuân. Tương phản, hắn thế nhưng cánh tay chủ động dùng sức. Lại là tựa hồ muốn đem vệ tuân càng gần sát chính mình bên người. Phảng phất muốn giúp hắn chắn thiên phạt kiếp lôi, nhưng mà vệ tuân lại ở cùng thời gian buông lòng. Ra ma quỷ thương nhân tay, tránh đi hắn dắt lại đây cánh tay, về phía sau ngã xuống. Ngã xuống đồng thời vệ tuân ném ra biến dị ma trùng chi cầu. Hai vạn chứa đầy tử khí ác quỷ chi trùng nháy mắt xuất hiện. Ở giữa không trung nổ mạnh đùng, bành phái khủng bố tử khí đối diện thượng kiếp lôi. Trực tiếp đem này ba đạo kiếp lôi ngưng tụ thành sát chiêu triệt tiêu. Cường hãn năng lượng quét ngang mà qua. Áp đông chắc điện các lữ khách cơ hồ ngã xuống. Ngay cả mưa to tầm tã đều bị này nổ mạnh kích động cường đại năng lượng đẩy hướng bốn phương tám. Hướng, như ở giữa không trung tràn ra thật lớn thủy mạc, nhưng thủy mạc thượng lại ảnh ngược màu tím tia. Chớp bóng dáng tiền tam nói kiếp lôi chưa tán. Tân kiếp lôi lại đến. Này nói kiếp lôi không có người trước uy thế. Nó rất nhỏ, liền như cành liễu giống nhau. Nhưng nhìn như nhỏ bé yếu ớt kiếp lôi chung lại cất giấu cường hãn uy lực khủng bố, nhưng mà đồng. Dạng là vừa đến giữa không trung khi. Này kiếp lôi đã bị ngăn lại. Một cái tràn ngập tử khí thật lớn xúc tua. Ngăn cản kiếp lôi đường đi. Ở sử dụng ma trùng chi cầu nháy mắt vệ tuân cùng tiểu thúy tinh thần thái tương dung. Khống chế to lớn tử linh. Thời khắc mấu chốt to lớn tử linh chặn này nói kiếp lôi, nhưng là nguy hiểm. Úc Hòa Tuệ cả kinh kêu lên. Bởi vì kia kiếp lôi thế nhưng ở cùng to lớn tử linh xúc tua tiếp xúc nháy mắt chợt phân liệt thành. Tám đạo, to lớn tử linh chặn trong đó năm đạo. Kia xúc tua bị tạc hôi phi yên diệt. Nhưng còn lại ba đạo lại trong khoảnh khắc lạc hướng vệ tuân. Mà hắn còn tại tương đối yếu ớt ma trùng dung hợp thái. Cũng không phải ác ma dị hóa thái, ba đạo kiếp lôi khóa trụ ba cái phương vị. Tốc độ mau đến mức tận cùng. Vệ tuân hoàn toàn vô pháp trốn tránh. Trong nháy mắt Úc Hòa Tuệ không muốn sống đem trong cơ thể linh khí tất cả đều đưa vào vệ tuân. Trong cơ thể, muốn ngạnh giữ được tánh mạng của hắn, nhưng mà trên thực tế. Này ba đạo kiếp lôi lại không có bổ tới vệ tuân trên người, tê thời khắc mấu chốt lại là ma quỷ. Thương nhân ôm lấy vệ tuân eo, che ở hắn mặt trên, tung ra quyền giới chặn này ba đạo kiếp lôi. Còn lại điện quang cũng bị ma quỷ thương nhân hoàn toàn ngăn trở. Ai cũng chưa nghĩ đến ma quỷ thương nhân sẽ làm như vậy. Ngay cả Augustus cùng Chu Hy Dương bọn người vì thế khiếp sợ không thôi, nhưng cùng lúc đó Bạch Tiểu Thiên bỗng nhiên đứng lên. Thập Nguyệt Thập Nhật vô thanh vô tức bỏ xuống Augustus bay nhanh tới rồi. Chỉ có cùng vệ tuân thần hồn tương liên Úc Hòa Tuệ mới biết được đã xảy ra chuyện gì, đã lâu không? Có như vậy đau qua, sấm sét ầm ầm chung ma quỷ thương nhân nói nhỏ. Hai người tư thế cực kỳ thân cận, đúng như một đôi có thể sinh tử tương thác bạn thân giống nhau. Nhưng ai biết giờ này khác này, ma quỷ thương nhân tay lại như lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua vệ tuân ngực. Hắn trong mắt là thâm trầm gần hắc xanh sẫm, ngữ điệu yêu nhã, ma quỷ thương nhân hoàn toàn bất đồng, phốc. Bắt được thứ gì? Ma quỷ thương nhân tay đột nhiên rút ra. Vệ Tuân dùng hết cuối cùng một phân sức lực duỗi tay chộp tới. Lại chỉ bắt được ma quỷ thương nhân đầu tóc. Theo sau hắn vô lực tùy quán tính về phía sau ngã xuống. Tất cả mọi người thấy được ngực hắn phá vỡ huyết động. Mà ma quỷ thương nhân trong tay nắm chặt nào đó tròn xoe đồ vật. Phi thân lui về phía sau. Hắn lui chính kịp thời. Nếu không thập nguyệt thập nhật hồng dù chỉ sợ sẽ đem hắn đón đầu chém thành hai nửa. Mà Vệ Tuân bị thập nguyệt thập nhật đơn cánh tay bế lên. Tắc một viên bảo mệnh dược. Ngay sau đó về phía sau đẩy vào Úc Hòa Tuệ trong lòng ngực. Ngay sau đó thập nguyệt thập nhật như tia chớp xé rách đêm tối. Hướng ma quỷ thương nhân đuổi theo. Ngươi hiện tại thế nào? Ngươi có khỏe không? Úc Hòa Tuệ ôm Vệ Tuân tay đều đang run rẩy. Móc ra một lọ cầm máu dược lập tức hướng Vệ Tuân ngực giải đi. Nhưng này không ngừng hướng ra phía ngoài lưu huyết lại hoàn toàn vô pháp ngừng. Không chỉ có như thế. Úc Hòa Tuệ cảm thấy Vệ Tuân trong cơ thể. Kia đại biểu tam linh linh khí biến mất. Chẳng lẽ ma quỷ thương nhân từ Vệ Tuân ngực đào đi là tam linh dung hợp thể? Nghĩ vậy Úc Hòa Tuệ gần như hít thở không thông. Gắt gao nắm chặt quyền. Móng tay gần như đâm thủng lòng bàn tay. Nhưng hắn không có bỏ xuống Vệ Tuân đuổi theo ma quỷ thương nhân. Mà là ý đồ cõng lên hắn. Đi một cái nơi tương đối an toàn, hắc tiểu tử. Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng không có thập nguyệt thập nhật kiềm chế. Hồng người sói Augustus lại thử răng nanh. Cười dữ tợn vọt đi lên. Chẳng sợ bị thập nguyệt thập nhật đánh gãy chân. Cả người la thương. Nhưng người sói sức chiến đấu cùng nhẫn nại lực viễn siêu trăng thường nhân, bất đắc dĩ Úc Hòa Tuệ. Buông Vệ Tuân, ra tay cùng Augustus giao chiến. Lúc này hắn đã sớm không hề bình tĩnh. Vô tận lo lắng, thống khổ, tuyệt vọng, bi thương, bực bội, tất cả đều hóa thành sát chiêu. Augustus không thể chết được. Tốt nhất không cần sát Tây khu Tam Lang. Đây là phía trước bọn họ thảo luận khi làm ra quyết định. Đề cập đến Đông Tây khu đấu đối kháng. Lữ quán sẽ cân nhắc rất nhiều ảnh hưởng nhân tố. Này lữ đội chung vốn là Đông khu người nhiều. Tây khu ít người. Nếu lại đem Tây khu Tam Lang tất cả đều giết chết. Làm ma quỷ thương nhân ở vào tư cố vô thân trạng thái. Kia bính 250 dẫn đầu khảo hạch chỉ sợ sẽ vô cùng gian nan. Thậm chí so ma quỷ thương nhân dẫn đầu khảo hạch khó khăn còn muốn phiên bội. Hơn nữa để cho người không muốn nhìn thấy tình huống. Đó là ma quỷ thương nhân người giám hộ hắc quả phụ. Sẽ có được càng nhiều ra tay cơ hội cho nên tổng hợp tới nói. Không giết Tây khu Tam Lang sẽ có lớn nhất tiền lời. Đây cũng là vì cái gì thập nguyệt thập nhật cho tới nay đều là kiềm chế Augustus. Không có chân chính hạ sát thủ, nhưng hiện tại Úc Hòa Tuệ là thật sự muốn giết người. Hắn ra tay càng thêm sắc bén hung hãn. Chiêu chiêu đều là sát chiêu. Cùng lúc đó ma quỷ thương nhân cũng bị thập nguyệt thập nhật đuổi theo. Hai bên triển khai kịch liệt đối chiến không? Cũng không tính kịch liệt. Bởi vì vẫn luôn là thập nguyệt thập nhật ra tay. Mà ma quỷ thương nhân trước sau ở tránh né, nhưng chẳng sợ chỉ là tránh né. Hắn có thể né tránh thập nguyệt thập nhật toàn bộ chiêu thức đều vô cùng không thể tưởng tượng. Chỉ là mới vừa thông qua dẫn đầu khảo hạch mà thôi. Thực lực của hắn hẳn là xa xa so ra kém thập nguyệt thập nhật mới đúng, là cắn nuốt giả, đúng đúng. Là cắn nuốt giả, bán mệnh đạo nhân lo âu nắm chặt đôi tay. Theo bản năng theo tiếng. Không sai. Trước mắt chiếm cứ ma quỷ thương nhân thân thể chính là cắn nuốt giả. Đây cũng là quan chủ khảo chức trách. Hoàn thành dẫn đầu khảo hạch cũng không phải trung điểm. Quan chủ khảo còn muốn toàn phương diện bình phán thí sinh trước mắt trạng thái. Cho tổng hợp đánh giá, này phân tổng hợp đánh giá sẽ xuất hiện ở hướng dẫn du lịch hồ sơ chung. Cùng với hắn cả đời. Đương nhiên này toàn phương vị bình phán có thể chỉ là đơn giản kiểm tra. Cũng có thể càng thâm nhập kỹ càng tỉ mỉ. Khống chế thí sinh thân thể loại sự tình này có chút vi phạm quy định. nhưng cũng không tính quá mức vi phạm quy định. Toàn xem lữ quán như thế nào phán đoán, Đồng Hòa Ca sống lại. Chỉ sợ, Đồng Hòa Ca sống lại chỉ sợ vẫn không bị lữ quán cho phép. Cho nên lữ quán mới có thể ngầm đồng ý chiếm cứ ma quỷ thương nhân thân thể cắn nuốt giả đối bính. 250 ra tay, Chu Hy Dương hai mắt đỏ bừng. Song quyền nắm chặt, hắn hận không thể đuổi theo Thập Nguyệt Thập Nhật, cùng nàng cùng nhau tác chiến. Hắn cũng tưởng lập tức đi sam khởi bính 250. Xem hắn thương thế đến tột cùng như thế nào. Nhưng hắn không thể vọng động. Hắn cần thiết cùng bán mệnh đạo nhân Mai Khắc Nhĩ cùng nhau nhìn chằm chằm Ao Lin, bởi vì hết thảy còn không có kết thúc. Ầm vang, nùng vân dày đặc trời cao lại lần nữa vang lên tiếng sấm. Không sai, thiên phạt còn chưa kết thúc. Thiên lôi vẫn muốn rơi xuống, đi a. Bán mệnh đạo nhân cấp Bạch Tiểu Thiên đưa mắt ra hiểu. Lúc này bính 250 chính tư cố vô thân. Miệng phun máu tươi ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ sợ là vô lực khiêng quá tiếp theo nói kiếp lôi mà trọng thương Vân Thiên Hà cùng Vân Lương Hàn. Đã bắt đầu hướng hắn dựa sát. Trước mắt năng động thân đi bảo hộ bính 250 cũng chỉ có bọn họ ba người. Chẳng sợ bọn họ hoặc là trọng thương, hoặc là thực lực không cường. Nhưng hiện tại Sơn Linh Dung Hợp Cầu bị ma quỷ thương nhân cướp đi. Chỉ là bình thường thiên phạt mà thôi. Bọn họ hẳn là có thể khiêng được đi, không đúng. Bạch Tiểu Thiên ra vẻ hướng bính 250 phương hướng. Đi đến, nhưng hắn tốc độ lại không mau. Đổ máu, bính 250 chính miệng phun máu tươi. Trước ngực đổ máu không ngừng. Đổ máu, bính 250 là tượng đất thân. Như thế nào sẽ đổ máu, nửa đường trung Bạch Tiểu Thiên cùng bính 250 ánh mắt tương ngộ. Chỉ vừa tiếp xúc liền minh bạch hết thảy. Bạch Tiểu Thiên vẫn hướng bính 250 phương hướng đi đến. Nhưng đi lại có chút thiên. Ẩn ẩn chắn mìa cùng bính 250 chi gian, đùng. Ngay sau đó thiên phạt kiếp lôi lại lạc. Lại cả kinh bán mệnh đạo nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vì cái gì? Vì cái gì này nói lôi uy thế thế nhưng so với phía trước càng khủng bố. Rõ ràng Tam Linh Dung Hợp Cầu đã ở ma quỷ thương nhân trong tay a, quả nhiên là ngươi. Nổ vang phía chân trời sấm sét cùng Chu Hy Dương giận mắng thanh đồng thời vang lên. Sáng như tuyết ngân quang hiện lên. Phần không rõ là ánh đao vẫn là điện quang. Sắc bén xâm hàn uy thế đảo qua mà qua. Chẳng sợ có tam đại lữ đoàn phó đoàn trưởng đồng thời ngăn cản. Lại là sớm có chuẩn bị. Đều thiếu chút nữa làm đối phương phá vây. Ao Lin quả nhiên là trăng bạc sát thủ. Chu Hy Dương ba người liều mạng đem trăng bạc sát thủ ngăn lại. Không rảnh hắn cố. Duy nhất chú ý tới này không giống bình thường kiếp lôi chính là đang ở cuồng bẹp Augustus Úc Hòa. Tuệ, quá mức khủng bố uy thế làm hắn theo bản năng quay đầu lại. Sau đó liền nhìn đến làm hắn lá gan muốn nứt ra một màn. Này rơi xuống kiếp lôi thế nhưng có 16 nói từ giữa không trung tách ra. 8 đạo hướng ma quỷ thương nhân bổ tới. Mặt khác 8 đạo lại bổ về phía vệ tuân. Vì cái gì? Không phải Tam Linh Dung Hợp Cầu đã bị ma quỷ thương nhân cướp đi sao? Vì cái gì này cuối cùng kiếp lôi như cũ như thế khủng bố? À, tránh né Thập Nguyệt Thập Nhật công kích ma quỷ thương nhân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Không hề dấu hiệu tung ra trong tay chi vật ngươi muốn. Vậy cho ngươi, nói xong hắn cấp tốc lui về phía sau. Trốn ra thiên lôi đánh rớt phạm vi. Thập Nguyệt Thập Nhật quả nhiên không có lại truy hắn, mà là trực tiếp bắt được ma quỷ thương nhân tung ra cầu trạng vật. Đồ vật tới tay sau Thập Nguyệt Thập Nhật lại vi lăng. Thứ này mặt trên bao vây linh khí xác thật là tam linh vật dung hợp linh khí. Nhưng nó bản thân lại là một quả hư rồi hạt sen. Chỉ có thể dẫn đi 8 đạo kiếp lôi sao, vệ tuân ho ra máu. Không có hạt sen. Tượng đất trạng thái giải trừ, hắn lại biến thành phàm thai, thân thể phảng phất kề bên hỏng mất, Chẳng sợ hắn không ngừng dùng tích phân bổ sung tử vong đếm ngược đều không thể làm tình huống thân thể chuyển biến tốt đẹp mảy may, cố tình đem tam linh vật dung hợp nội hạch làm cho cùng hạt sen đồng dạng đại, làm hạt sen nhiễm tam linh vật dung hợp linh khí. Đúng là vệ tuân mưu hoa tốt. Hắn xác thật không nghĩ tới ma quỷ thương nhân sẽ ra tay. Nhưng lại ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Ma quỷ thương nhân cướp đi đúng là kia cái hạt sen. Không phải tam linh dung hợp vật, vệ tuân khụ ra một búng máu. Bay nhanh tan vỡ thân thể vô pháp ngồi ổn. Về phía sau đảo đi. Vân Lương Hàn cùng trọng thương Vân Thiên Hà đều bị này vô cùng khủng bố thiên lôi kinh sợ trụ. Vô pháp ra tay nâng. Nhưng vệ tuân lại không có ngã xuống, mau về linh sao. Một đôi hư ảo tay. Sam ở thân thể hắn. Hư ảo bóng người xuất hiện ở vệ tuân phía sau. Hắn ninh mi, giữa trán một chút màu son. Đen nhánh tóc dài thúc khởi. Một bộ sơn quỷ hồng y. Diễm như đào lý lại mặt nếu băng xương. Thoạt nhìn cực không hảo tiếp cận, nhưng hắn Sam trụ vệ tuân động tác lại có vẻ phá lệ ôn nhu, không? Đến mức, vệ tuân khụ nói. Ta tích phân rất nhiều, tám đạo kiếp lôi ầm ầm rơi xuống. Giây lát liền đến đỉnh đầu. Đây là cuối cùng thiên phạt. Chỉ cần có thể căng qua đi. Đồng hòa ca sống lại. Hết thảy trời cao biển rộng. Một khi không có thể chống đỡ đồng hòa ca không có nhiều lời. Linh khí hóa thành ngân châm bay nhanh xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Chát ở vệ tuân trên người. Nguyên bản trọng thương vô pháp nhúc nhích mảy may vệ tuân tựa như hồi quang phản chiếu. Hắn bay nhanh ném ra rất nhiều đồ vật. Màu đỏ tươi áo choàng. Bị quy đồ đao đâm thủng quá thiển lam áo choàng. Đủ loại đạo cụ, nhưng chẳng sợ hắn dùng hết thủ đoạn. Thiên lôi cũng chỉ là từ tám đạo biến thành bảy đạo. Này trong quá trình đồng hòa ca ôm hắn thuấn di mấy lần. Tự thân linh thể đều gần như tán loạn. Nhưng thiên lôi lại trước sau đuổi theo bọn họ. Lấy vô cùng khủng bố uy thế muốn đem bọn họ hoàn toàn đánh chết. Ta, mắt thấy này chẳng. Đồng hòa ca ánh mắt một lệ. Cuối cùng một lần thuấn di. Hắn muốn đem vệ tuân ném thập nguyệt thập nhật phương hướng. Chính mình trái ngược hướng dẫn thiên lôi rời đi. Nhưng lại bị phảng phất phát hiện vệ tuân trước một bước chế trụ tay. 20 mặt dân cờ bạc chi đầu nắm ở vệ tuân cùng đồng hòa ca giao điệp trong tay, tận thế cuồng. Hoan, thiên lôi gần ngay trước mắt là lúc. Vệ tuân không hề dấu hiệu khai đánh cuộc. Vô số phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn chăm chú làm hắn đánh cuộc vận nháy mắt tới đỉnh cấp. Giờ phút này người xem so thượng một lần khai đánh cuộc khi càng nhiều. Vệ tuân đánh cuộc vận cũng càng cường, ngay sau đó trên người hắn sinh cơ chợt biến mất. Từ vừa rồi vệ tuân liền không có lại dùng tích phân đổi tử vong đếm ngược. Kề bên hỏng mất trọng thương làm hắn tử vong đếm ngược nháy mắt liền cơ hồ về linh, đánh cuộc gì? Vệ tuân muốn đánh cuộc gì? Chẳng lẽ là muốn đánh cuộc hắn có thể hay không chết? Đánh cuộc thiên lôi có thể hay không đánh chết hắn? Bính 250. Nhất nguy cấp thời khắc ngay cả truy mộng tiểu long cũng xuất hiện. Hắn cơ hội ra tay còn không có dùng hết. Hắn còn có thể giúp bính 250 ra một lần tay. Nhưng từ nào đó góc độ tới giảng hắn cũng là cùng đồng hòa ca tương quan. Nếu truy mộng nhân ra tay chống đỡ được kiếp lôi, kia vô cùng có khả năng này liền không phải cuối cùng một đạo kiếp lôi. Còn sẽ có lôi lại đến, mà truy mộng nhân chính là chỉ có thể ra một lần tay a, rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ. Lôi quang đã gần trong gang tấc, vệ tuân trong mắt ảnh ngược lộng lẫy điện quang. Cái này làm cho người vô pháp nhìn thẳng, quá mức quang mang chói mắt làm hắn nhịn không được nhớ tới nào đó đồng dạng không thể nhìn thẳng. Tồn tại, ta đánh cuộc ta là bị cắn nuốt giả giết chết, lời nói gian vệ tuân không chút do dự nắm. Chặt quyền, thứ hướng chính mình ngực, mơ hồ có thể nhìn đến trên tay hắn nắm chặt một phen sợi tóc đây là cắn nuốt giả chiếm cứ ma quỷ. Thương nhân thân thể, tập kích hắn khi, vệ tuân từ ma quỷ thương nhân trên đầu kéo hạ sợi tóc. quán chú lực lượng sợi tóc giống như lợi kiếm, đâm xuyên qua Vệ Tuân trái tim, ở thiên phạt kiếp lôi rơi xuống cùng thời gian hắn tử vong đếm ngược. Gần như về linh chỉ còn vài giây tử vong đếm ngược. Này tính tử vong sao? Nếu người thọ mệnh chỉ còn lại có vài giây, này đã có thể xem như tử vong đi. Nhưng này cuối cùng vài giây tử vong đếm ngược tựa như định trụ giống nhau. Không hề giảm bớt, kiếp lôi ầm ầm nổ vang. Lại không có thể tạc ở Vệ Tuân trên người, một người cao lớn. Màu đen thân ảnh, chắn Vệ Tuân trước mặt. Kia khủng bố vô cùng kiếp lôi bổ vào trên người hắn. Lại không có thể làm hắn sừng sững dáng người có nửa điểm dao động, cắn nuốt giả đối đông tây khu. Đối kháng nhiệm vụ tham dự giả, thí sinh, lần này lữ trình phó đạo bính 250 động thủ. Cũng cơ hồ lệnh này tử vong, coi là vi phạm quy định hờ hững lãnh khốc thanh âm vang ở đây mỗi một người lữ khách trong tai. Uy nghiêm khủng bố, phảng phất có hồi âm giống nhau. Hắn đem Vệ Tuân ôm lên. Ở Vệ Tuân nhìn phía hắn khi duỗi tay che khuất hắn đôi mắt to rộng bàn tay cơ hồ bưng kín Vệ Tuân. Mặt, có thể cảm thấy bờ môi của hắn nơi tay dưới trường khẽ nhúc nhích. Ta đánh cuộc thắng, Vệ Tuân mỉm. Cười nói như vậy, cắn nuốt giả đối hắn động thủ. Tuyệt đối vi phạm quy định, mà hắn Vệ Tuân cũng không phải cái gì không có chỗ dựa người. Hắn cũng có chính mình quan chủ khảo, cái này cảnh điểm kết thúc. Có thể nói kế tiếp cuối cùng một cái cảnh điểm, nên là hắn cùng hắn quan chủ khảo sân nhà. Chỉ cần cắn nuốt giả ra tay muốn đẩy hắn vào chỗ chết điểm này chứng thực. Hắn quan chủ khảo là có thể vì hắn chủ trì công đạo. Bị thương quá nặng, san giá trị cùng tử vong đếm ngược đều gần như hàng tới rồi cực kỳ nguy hiểm nông nỗi. Chẳng sợ Vệ Tuân dãy giụa suy nghĩ thanh tình, nhưng ở sao ôm ấp chung, hắn cuối cùng vẫn là hôn mê qua đi, bởi vậy một bị sao bế lên đã bị che lại đôi mắt. Lại ngay sau đó hôn mê quá khứ Vệ Tuân không có thể nhìn đến. Có một thân khoác tinh nguyệt áo choàng cao lớn thân ảnh gần như cùng sao đồng thời xuất hiện. Hắn trực tiếp xuất hiện ở ma quỷ thương nhân bên người. Trống rỗng một chảo, không lưu tình chút nào đem cắn nuốt giả cấp nắm ra tới, cắn nuốt giả hơi mỉm cười. Thân ảnh nháy mắt biến mất, nhưng kia kim sắc slide lại chưa kịp đi. Liền như vậy một hồi công phu, chỉ nghe phốc mà một tiếng giòn vang, kim sắc slide bị người nọ sinh sôi nắm chặt nát, tác giả có lời. Muốn nói, thế nào? Này chương kích thích không chấn thanh tình ca ca rất có một phen tâm cơ đi buồn cười sao. Ôm chặt Tuân Tuân, mỉm cười chấm JPG. Cảm tạ ở 16 tháng 8 năm 2021 12:39, 52 đến 2021 08, 16, 22:17:15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Là Schrödinger A, Mặc Doanh, 50.189.471. Quân Diệp, Vương Có Nhân, Quả Xoài Chiến Kích, Hoa Hy, Nhạc, 37.286.101. Ám Vô Nghĩa, 54.617.904. Miêu Hiểu, Tướng Quân Tươi Đẹp Nhiều Vẻ, Tiều, Bạch Kim Tiểu Khổng Tước, Mặc Tuyết U Minh, 49.791.824, 48.597.303 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, Quả Nho, Nam Chùa 368 bình, A7 342 bình, Đại Sang Hảo Phiền 309 bình, Suto 306 bình, Vũ Thanh 290 bình, Dài 286 bình, Giản Mặc Hoa 270 bình, Duo Diui 260 bình, A Lạc, Mật Đường Chuỗi Ngọc Tô 200 bình, Quên Sơ Hề 190 bình, Giải Hoa Ngữ, An Kha 160 bình, Đi 156 bình, Bội Cửu 150 bình. Lâu 145 bình. Vô Ngân, bài ca Phúng Điếu Hành. Túc Chấp, Trần Tuyết Kỳ 140 bình. Lạc Vân Nhẹ 132 bình. Ngự Nguyệt, Châu Phi Đại Âm Dương Sư. Symphony 130 bình. Andy 127 bình. Jin 722.123 bình. MU Tư, Kiều 1, Đại Khái Giống Phong. Đồng Đồng, A00 120 bình. Tiểu Nha Đầu 110 bình. Không Quỳ 104 bình. Hơi, Bạch Trạch, Ellen, 19.746.376. 35.279.704. 28.036.892. Một Nghèo Hai Trắng, 20.633.801. Băng Sơn, Hảo Phì Một Con Cẩm Lý. Muốn Đi Việt Nam Ăn Mì. Miêu Có Thể Hái Sao Trời. Quách Quách, 47020470100 bình. Đoạn Bối Dưới Chân Núi Bách Hợp Khai. Hoàng Nguyệt, Whale, Úc Rượu Tiểu Công Chúa. Mặc Tuyết U Minh, Mặc Hàn, Dạo Ăn Dạo Uống Cáp Cáp. Bạch Kim Tiểu Khổng Tước, Lan Lan Tương 90 bình. Hủ Bại Chi Mộc 89 bình. HC 88 bình. Luôn Có Sẽ Trúng Thưởng Một Ngày 86 bình. Kỳ Lộ Ca 85 bình. Kình Lạc 81 bình. 41.122.192. Bông Gòn, Hôm Nay Học Sao. Không Nói, Yêu. Không Nghĩ Biến Nghèo, QWQ. Cẩn Du, A Còng Đồng Tử Liêu 80 bình. 54.617.904.75 bình. Không Nề Này Phiền 74 bình. 12.219.013. Thanh Hòe 72 bình. Quả Xoài, Giống Nhau, Tô Mộc Thu, Mộ Yên Nguyệt, Roro Thích Ăn Đường 70 bình. Già La Trồn Ăn Dưa Ai Ai Ai 66 bình. Ăn Đét, Mặc Su, Băm Ớt Cá Đầu, Thành Mộ, Cố Kỳ Ngẩn, Mạc, Ewaker, Vượt Qua Không Được Không Gian, Abril, Tưởng Thừa Thừa Cố Phi Phi, Nia, M Len Tương Đương 60 bình, Màu Lam Long Miêu 55 bình, Hảo Gia, Miêu Ô Thích Ăn Đường, 123-52 bình, Nấm Không Dài Thảo, Giang Lâu Tầm, Tê Mộng, Trái Cây Đường, Ngọc Phách, Sẽ Không Đặt Tên Chu Tử, Miêu Cái Mễ, Cửu Mị Mị, Không Nghĩ Tới Ngươi Là Loại Này Nấm, Mặc Mạch Rượu Chín, Đại Hạ, Cá, Lucy Ly Quyên, Lily, Lỗ Mãng, Nomaster, Tường Vi Hơi Lạnh, Thứ Sáu Khuẩn, Triệu Tâm Nghiên, Hy Hơi Tương, Siga Kép 50 bình, Trần Khê 49 bình, La Nhãi Con, Cá Qua, Cổ Chỉ 45 bình, Bích Lan Nhẹ 42 bình, Lêu Lêu Lêu, Cô, Dụ Uyên, 38.350.829, Âm Tuyết Vân Hy, Nhuế Tiểu Thụy, Không Nghe Thấy Dược Sư, Đam Mỹ Đáng Giá, Nơi Này Là Một Con PB, Gạch Dưới, Kỳ Yểm, Làm Ta Nằm Liệt Trong Chốc Lát, Lemon, 47.915.347. 46.239.934. 46.182.521. Tùy Tâm, Phong Tiêu, Nam Chi Khuynh Hàn, Nhạc, Trường Hạ, Ba Kéo Kéo, Cúc Non 1m9, Bần Cùng Xã Xúc, Đảo Nghịch Huyền Nguyệt, Nghiêu Nghiêu Quân Thái Dương, Âu Hoàng May Mắn Chi Thần, Bạch Bắc, Chiến Xa, Ánh Sáng Đom Đóm Miên Miên, Akutagawa Ryunosuke, Cá Tiềm Tàng Uyên, Vĩnh Hằng Solaya, Mỏng Lộc Ẩn Ẩn, A Khuyên Tai, Vải Trang, Chu Châu Châu, Tuổi Dậy Thì Đi Cây, Manh Manh Đát BL Quân, ZZZ, Sơn Gian Bốn Mùa, Nghe Trần, Tướng Quân Tươi Đẹp Nhiều Vẻ, 48.792.404, 86 Ái Tiên, Trà Trà Trà Trà Hề 40 bình, Quả Quýt 38 bình. 19.780.683.37 bình. Ngắm cảnh quyến luyến, thần tinh diệu nguyệt 36 bình, băng tuyết 34 bình, vân kỳ 32 bình, mạch ra máy bay giấy. Lập tức có, nhị bát tiểu thư, chỉ sở sở mau khai văn, tiêu nguyệt, tìm, trà đảo, đổi vận cẩm lý, sâu đơ, đường nước chi tử, đốt, Angelep đi, ngô nãi ma vương đại nhân. 21.486.274 thi nhân ra biển, vị thành triều vũ hắc, nề hà năm xưa, cô, ta thèm á đế thân mình, ta muốn làm bạch liễu tiên sinh cầu, miêu nhãi con, tưởng trời mưa. 39.479.984 nhàn nhạt sơ ảnh, bệ hạ hướng nhã uy cúc hoa 30 bình, tình từ. Xóp cha 29 bình, đêm mưa hơi lạnh 21 bình, kỵ nhện thiếu nữ, 27.253.880. Phỉ lãnh thúy đêm, bưởi mộc hề, lý khinh cừu, hơi vũ sao trời, hàm, iono, cỏ lam, tần giao, là sơ ro đi ngơ a, đám xương, 34.781.525. Nhiều thịt, nguyệt thần, Nagisa, chít chít kê, bảy huyền e, chuẩn ni niệm, an ca thanh, xuyên xuyên, du khách 77, miêu miêu mạc, xuân thu nghiệp lớn, lý hoa miêu, trung nguyên trung cũng, mộc ly, hạc khi, hương khoai khoai lang hoàn, phù ý, nguyệt lãnh, khanh rượu nhan, u la, người qua đường ất, kiểu Trung Quốc su kem. Tế làm, người ba ba vẫn là người ba ba. Đi ngược dòng, một con dưa hấu phấn. Yuri tương đương, ngày mùa hè chưa ngủ. Vô mộng rượu, năm tháng cũ từng am. Tiểu sơ, hùng tử tiểu kiều thê. 37.286.101. Ngân hà, thù, diệp, gấu bắc cực, nhập bảy. Vô lương đậu hủ, a nghiên, xích nhiễm. Thói quen, tím, hải linh, miêu hiểu, hai cái tiểu khả ái. Không, năm xưa như nước, MSD lão viện trưởng. Phâng, PP đậu, di đánh số 89.757. Ăn ta một cái đoạn hồn thứ V kép, phi ở không trung cá, quả đào nước có ga. Triển lệnh dương, mộc mộc tích, hoàng mỗ mỗ, dìa. An Khi, Ngân Hà, Tiêu Phàm, Đường Phi, Cố Đảo 3, 42.100.258. Hạt rẻ, quái quy, tía tô hạ tuyết, mềm mại thạch trái cây. Hà Gia Cừu, một con quỷ xúc miêu. Khi lạc, à nhứ trên eo bạch y kiếm. Phi Phi Ngư, Lạc Hoài An, Hỉ Hỉ 20 bình. Thái Kha 119 bình. Vân 18 bình. Mộ Mộ, Gió Bắc cùng Tuyền, Nghiêm Nghiêm hôm nay học tập cường quốc sao 16 bình. 52.372.994. Một viên tịch mịch ngôi sao, có đàn loan ca, thế giới đệ nhất vi vi công chúa. Dĩnh Nếu Ngữ, 43.890.385. Lạc Chưa đã 15 bình, yêu cầu không cao a là được. Lẻ Loi Linh 14 bình, Thiền Nếu Hạ Mạt, say rượu 12 bình, Mộc Mộc, có thể 11 bình, Tâm Hải, He, Âu Hoàng Mặc Mặc, Chiếu, Giao Cười, Nguyệt Bạn Vân Lôi, Mật Ong Nước Chanh, Ảnh Tịch, Bác Quân Một Tiếu, Hưu Phù, Giảo Tỷ, Bạch Liễu, Lanh Canh Lạc Lạc, Với Rụt Rè, Tại Chỗ Chờ Ngươi, A Bạch, Người Tẫn Xuân Sơn Không? Mũi Nhọn, Đình Đình Phục Đình Đình, 28.870.699. Bạch La Y Phong, Mặc Nhiễm, Ánh Mùi Hoa Tàn Rượu, Hút Miêu Thợ Săn, Trọng Song, Biển Hoa, Bảo Chi Cư Hương, 44.448.806. Đồ Mi Hát Ca, Đồ Chi Không Phải Thỏ Giấy, 54.519.210. 28.366.851. Tước, kiu kiu, yo yo, kêu ta Tiểu Trịnh, kẻ điên, Phi Mạc Hàm, Quy Đồ, tặng một bó hoa hồng trắng. Đại đại thúc dục càng tranh tinh, Lạnh Hinh, trông gai năm tháng, Thiều Yến, Ari, cá trong chậu Cố Tứ, không nghĩ làm bài tập, Như Uyên, gạch dưới Hứa, Biết Thiên ở Thủy, Cố Tư Tồn, hoa quế rượu nhưỡng Tiểu Khoai Viên, Mạch Ngữ, thời thượng Tiểu Vương Tử, ê ẩm toan cam 10 bình, Vũ Trụ Khách Thăm, 39.255.971 9 bình. Xa Cách, Miêu Miêu Miêu, Tử Mặc, Yêu 8 bình, Đường Mạt Vũ Mạt, mút một ngụm nãi mỡ. Mà thôi, mỗi ngày đều ở mong đổi mới 6 bình. Ôn Rượu Thích Quả Mơ, Thịt Ba Chỉ, Say Vũ Diêu Lạc, 42.195.197. Ngô Danh Tịch Tễ, Tìm, Chu Nhất Long Lão Bà, An Lần Tình Tuyết, Ngàn Nguyệt, Mộng Bức Ta, Thức, Rabbit 0806, Lâm Perfect, Cái Này Khoai Lang Có Điểm Ngọt, Khanh Thanh Tử Câm, Chi Quả Cam, En, Chín Quốc, Áo Choàng Không Ngại Nhiều Năm Bình, 52.935.902. Hạ Linh, Sửa Đổi Tên Họ, Hạ Cứ Thế Từ, Nấm, Đặt Tên Phế Tại Đây Ba Bình, Khanh Đường, Tiểu Thực Nguyên, Khuynh Thành Tiểu Sư, 25.204.530. 49.291.555. He he 1.231. Giám khảo A, 2 bình, Điền Điền, Bạch Liên Khoai Tây Xứng Điên Tôm, Nguyễn Nguyễn, Cát Linh, Vân Thâm Vô Nhạn Ảnh, Ta Là Ngươi Tiểu Khả Ái, Hồ Tiểu Hồ, Ngôn An, Thủy Não Tiêu Kim Chịu, 36.405.092. Dần Dần, 47.192.346. 46.742.246. Báo Tiết An Vĩnh Viễn Tích Thần, Qua Lai, Diong Diong Có Thần, Huyền Thị Cuồng Tưởng Khúc, Tiểu Thất, Bàng Hoàng Cô Thế, A Kiều, Miêu Miêu Meo Meo, Lòng Dạ Hiểm Độc Y Tương, Chuông Gió, 42.528.729. Lữ Khách, 52.506.845. Tinh Cảnh Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.